Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, thứ 70 chương trong truyền thuyết kỷ 33, hỗn hợp lam sắc mực in nhàn nhạt vết máu, nhượng vết thương thoạt nhìn có chút dọa người, Trương Viễn sắc mặt căng được quả thực có thể nói là dữ tợn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Kỳ An Trần, hình như một giây sau liền muốn động thủ, ngoặc kép chấm chấm. Trương Viễn, ngươi đi trước giáo bệnh viện nhìn đi, có dâu bút ấn, vết thương dễ bị nhiễm mà đi. Ngồi ở phía sau bọn họ nữ sinh vừa lúc cùng Kỳ An Trần quan hệ không? Tệ, sợ thật hội đánh nhau, vội vã nghĩ chi khai Trương Viễn. Trương Viễn quan tâm hệ cỏ vị trí, đương nhiên càng quan tâm mặt của hắn. Hắn phần phật một chút đứng lên, không nói một lời đi nhanh đi ra ngoài. Trương Viễn mấy bằng hữu cũng cùng lão sư xin nghỉ, uy hiếp nhìn Kỳ An Trần liếc mắt một cái. Theo đuổi theo, nàng phát hiện nàng đụng với Trương Viễn, liền không có chuyện gì tốt. Kỳ An Trần vốn có về điểm này áy náy cảm, cũng bởi vì bọn họ mấy thái độ, biến mất được không sai biệt Lamani nàng cảm thấy có chút phiền. Cúi đầu lại đem di động lật đi ra, nguyên bản ngồi ở sau lưng nàng. Vừa giúp nàng giải vây nữ sinh kia, lại tại đây lúc ôm bao, mèo thắt lưng xuyến đến nàng hàng này đến, người yên tâm đi, Trương Viễn đám kia bằng hữu không dám động ngươi, nàng còn tưởng rằng Kỳ An Trần nhìn không tốt. Lắm sắc mặt, là bởi vì kia bị Trương Viễn những thứ ấy bằng hữu dọa. Kỳ thực Kỳ An Trần căn bản không lo lắng này, đến đại học A sau, nàng vẫn không nói cho người khác biết. Đương nhiên, nói cũng sẽ không có người tin. Ở lão gia B thành, theo nhà trẻ đến tốt nghiệp trung học, nàng vẫn là trường học lão đại tới. Địa vị đặc biệt vững chắc, ai cũng đừng nghĩ lay động, bởi vì nàng ba ba là Kỳ Thiên Viện A. Ba ba nàng không cần làm cái gì, cũng chỉ là tống nàng đi trường học thời gian lộ cái mặt mà thôi. Trong trường học bất gạch dưới lương các thiếu niên liền tất cả đều bị sợ đến xung quanh chạy trốn. Kêu đô kêu không trở lại. Bọn họ đô tin tưởng vững chắc ba ba nàng nhất định là hắc gạch dưới đạo đại nhân vật. Phân phút là có thể gọi tới trên trăm cái tiểu đệ. Mỗi người cầm trong tay khảm gạch dưới đao vẻ mặt giết gạch dưới khí. Mang đi ra ngoài chụp hắc gạch dưới băng điện ảnh cũng không dùng hóa trang cái loại đó. Cho nên mặc kệ nàng thoạt nhìn nhiều thành thật nghe lời hảo hài tử. Bọn họ cũng cố này đem trường học lão đại vị trí tặng cho nàng. Nàng áp lực rất lớn a. Bất quá nàng cảm thấy ba ba nàng áp lực lớn hơn nữa. Bởi vì nàng cao trung vừa mới khai giảng thời gian, trường học phụ cận tên côn đồ nghe nói ba ba nàng chuyện. Từng không tin tà chạy đi cửa trường học ngăn nàng. Ngày đó ba mẹ nàng vừa lúc vừa mới đi dạo xong nhai. Hai người cùng nhau qua đây đón nàng. Thế là kia bảy muốn tìm nàng phiền phức tên côn đồ. Bị ba ba nàng đánh được răng rơi đầy đất chút nào không còn sức đánh trả. Những người đó ở trong xã hội lăn lộn rất nhiều năm. Cũng không phải là cái gì thiện tra. Có một bị đánh được nóng này. Vậy mà sao khởi một khối bản gạch liền hướng ba ba nàng cái ót ném tới. Ba ba nàng vóc dáng rất cao. Xoay người lại nhấc chân một đạp, liền đem kia khối gạch đạp được nát bấy. Cái kia tên côn đồ cũng bị đạp lật trên mặt đất. Bắn tóe gạch khối vụn còn bay đến trong miệng hắn. Băng rớt hắn bán khỏa răng. Ba ba nàng không bị thương tích gì. Thế nhưng như vậy bạo lực hình ảnh. Vẫn là đem mẹ của nàng sợ đến không nhẹ, vành mắt đô đỏ, thế là, phần cuối một màn này, nhà bọn họ người trong lòng của mình hoạt động, và người ngoài vây xem cảm tưởng là hoàn toàn bất đồng. Vây xem mọi người thuyết pháp, ba ba nàng giáo huấn hoàn tên côn đồ, thật giống như Sơn Đại Vương vừa mới xuống núi kiếp hoàn bạc, còn muốn thuận tiện bắt cái áp trại phu nhân tựa như. Hắn liếc mắt một cái liền chọn chúng bên người cái kia bị dọa đẹp lại nhu nhược nữ nhân trẻ tuổi. Một phen đem người ôm chầm đến, bán ôm bán khiêng khấu vào trong ngực, dùng ánh mắt sợ đến một đi ngang qua tài xế xe taxi thuận theo dừng xe. Liền ôm người, lên xe dẹp đường hồi phủ. Hết chương.